Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1737, chương 1738, Thánh Thú Bạch Hồ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, cảm ơn khoản đãi. Những lời này tựa như bạo kích, để cho Linh Cơ thân thể mềm mại run lên. Linh Cơ lại lau trong mắt không tồn tại nước mắt, khóc sụt sùi đạo: Ai muốn khoản đãi ngươi rồi, đem ta thử luyện hồn lực tinh hoa trả lại cho ta a. Hồn lực tinh hoa đã bị ta thần hồn hấp thu, coi như ngươi để cho ta phóng, ta cũng phóng không ra a. An Lâm giang tay ra, mặt đầy thương mà không giúp được gì bộ dáng. Lại là này câu, lại là này câu. Linh Cơ cắn răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Nàng vũ khí chính là trong thực tập lực lượng. Bây giờ Bạch Hồ thử luyện hồn lực đều bị An Lâm móc giống, nàng còn có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng a. Chủ nhân, ta có lỗi với ngươi a. Linh Cơ ngửa đầu nhìn trời, mặt đầy u buồn. Tại sao Linh Tổ Đại Điện thứ nhất đi vào nhân sẽ lợi hại như vậy? Ta rõ ràng đã rất cố gắng muốn giết chết đối phương, nhưng vẫn là hoàn toàn không làm gì được hắn. An Lâm nhìn về phía Linh Cơ, hiếu kỳ nói: Thứ nhất đi vào, không phải là cái kia ba đầu cự lang sao? Linh Cơ giễu cợt nói: Cái kia ngu xuẩn cẩu liên hồn lực lối đi cũng không dám vào. Nó xứng sao? Chỉ có thông qua hồn lực lối đi tồn tại, mới là Linh Tổ Đại Điện công nhận thí luyện giả, mới có tư cách bị ta giết chết. Linh Cơ kiêu ngạo nói. An Lâm không biết Linh Cơ kiêu ngạo điểm ở nơi nào. Hắn thần hồn vẫn ở tiêu hóa hấp thu tới hồn lực. Thần hồn cường độ bước vào tân tầng thứ sau, phảng phất quắc giá trị bị mở ra, có thể hấp thu đẳng cấp cao hồn lực kéo dài tăng trưởng. Này một lớp hắn coi như là huyết kiếm lời, bây giờ ta coi như là thông qua Bạch Hổ thực tập đi. Còn không mau cho ta truyền thừa. An Lâm đạo. Linh Cơ mặt đầy u oán bay về phía Bạch Hổ pho tượng. Nếu nàng làm bất tử An Lâm, nàng sẽ tuân thủ ước định, cấp cho An Lâm hạch tâm truyền thừa. Điểm này nàng vẫn là rất giữ uy tín. Nữ tử hướng về phía Bạch Hổ đầu nhẹ nhàng đánh một cái. Bạch Hổ pho tượng liền bắt đầu tan vỡ. Pho tượng nổ, một con vô cùng uy mãnh Bạch Hổ hư ảnh bắt đầu xuất hiện ở trong không gian. Giống, Bạch Hổ gầm lên giận dữ, cuồn cuộn vương uy chấn nhiếp tâm thần, cả người trắng tinh, phần lưng có từng cái kim sắc đường vân, cái trán có kỳ lạ thần ấn màu trắng cự hổ, dùng tràn đầy trí cao uy nghi hai con ngươi nhìn chăm chú An Lâm. Tối cao hung tính, cực hạn bá đạo, còn có cực vi tinh vàng dòng lực. Đây chính là Bạch Hổ đặc tính. Nó chỉ là đưa mắt nhìn, sẽ để cho An Lâm cảm thấy một loại cực hạn nguy hiểm. Chính là ngươi, thông qua ta thực tập. Bạch Hổ nhìn chằm chằm An Lâm, thanh âm kích động ở hư không, khiến người ta cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Là ta, An Lâm gật đầu nói. Thật không nghĩ tới, ta thực tập lại bị một người thông qua. Bạch Hổ trên mặt hiện lên một vệt nhao nhao muốn thử khiêu khích. Nhân loại đỉnh cấp cao thủ sao? Bao lâu chưa từng xuất hiện tân cường giả đỉnh cao rồi? Rõ ràng là để lại cho hư linh tộc truyền thừa, lại để cho một người nhanh chân đến trước. An Lâm biết Bạch Hổ ý tứ, như cũ cười nói, thế nào, linh tổ cũng không nói không cho hư linh tộc trở ra sinh linh tiếp nhận truyền thừa a. Nhưng ta không thích nhân tộc. Bạch Hổ nhàn nhạt nói. Nơi này là Linh Tổ Đại Điện, được theo như linh tổ quy củ tới. An Lâm lại nói. Giống ha ha ha ha. Bạch Hổ tựa hồ nghe được cái gì cực kỳ buồn cười trò cười. Cười trên mặt đâm tủa cũng dơ lên. Nơi này đúng là Linh Tổ Đại Điện, nhưng là hồn giết chết kiếm là lấy ta làm trụ cột truyền thừa. Ta nắm giữ tuyệt đối quyền chủ đạo. Còn có, Bạch Hổ nhìn An Lâm, cái trán thần ấn lóe lên, thân thể bộc phát ngưng tụ, không giận tự uy đạo. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám đối với ta làm ra quyết định bất mãn. An Lâm kinh hãi, bây giờ di tích cũng có cá tính như vậy sao? Khí linh kỳ lạ coi như xong rồi. Chu Tước muốn ăn hắn coi như xong rồi. Bây giờ cái này Bạch Hổ lại còn muốn rượt nở. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, nó lại dám ở lão tử trước mặt trang bước. An Lâm trên đầu một lần nữa xuất hiện kim trúc thần hoàn. Bạch Hổ hư ảnh trong lúc bất chợt cảm nhận được một cổ mênh mông vô tận thiên uy. Phảng phất trước mặt nó đứng là một cái chí cao vô thượng thiên thần. Sắc mặt của nó đại biến, nhưng mà còn chưa phản ứng kịp. Một cái bàn tay ánh màu đen liền chợt hướng nó thân thể vỗ xuống. Trực tiếp đưa nó đánh thành u hình chữ, đập rơi trên mặt đất. Đại địa rung động, Bạch Hổ bị An Lâm một cái tát chụp ngã xuống đất. Một cái chân cứ như vậy dậm ở Bạch Hổ trên đầu. Ngươi lại là thứ gì? Dám ở trước mặt ta ầm ĩ. An Lâm chân đạp Bạch Hổ, mắt sáng như đuốc, lạnh giọng mở miệng nói. Giống, Bạch Hổ giận dữ, nó còn cho tới bây giờ không có bị nơi nào sinh linh như thế khinh thị. Coi như đây là nó một luồng căn nguyên thần niệm, cũng không cho phép như vậy bị vũ nhục. Từng đạo kim sắc hồn kiếm xuất hiện ở trong hư không, điên cuồng hướng An Lâm đâm tới. An Lâm cười lạnh một tiếng, trên đầu thần hoàn hắc quang đại thịnh, chí cao pháp tắc ngay lập tức tác dụng ở kim sắc hồn kiếm trên. Sau đó hồn kiếm đổi lại phương hướng, chợt hướng Bạch Hổ đâm tới, xuyên qua Bạch Hổ thân thể. Bạch Hổ đau đến hét thảm lên. Giống, làm sao có thể? Đây là lực lượng gì? Tại sao ngươi có thể đủ khống chế lực lượng của ta? Trên mặt của Bạch Hổ vẻ khiếp sợ, tràn đầy hoảng sợ nhìn An Lâm. Bạch Hổ a, ngươi thật là tứ thánh thú một trong. Thậm chí ngay cả bản An Lâm kiếm tiên đại danh cũng không biết. An Lâm bĩu môi cười lạnh nói. Ngươi không phải hỏi ta là thứ gì sao? Nghe cho kỹ, người giết ngươi, An Lâm kiếm tiên. Sau lưng, một cái to lớn đen nhánh hồn lực cá voi bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện. Nó trương khai cùng thân thể không thành tỷ lệ miệng to như chậu máu. Chợt hướng Bạch Hổ táp tới. Không, Bạch Hổ thấy vậy sắc mặt đại biến, hoảng sợ giống to. Sau một khắc, hồn lực cá voi đem cự đại Bạch Hổ căn nguyên thần niệm cho nuốt sống. Động tác thập phần thành thạo lại dứt khoát. Nấc, hồn lực cá voi hài lòng ở một cái. Bắt đầu tại chỗ biến mất. Đường đường từ thánh thú một trong Bạch Hổ một luồng căn nguyên thần niệm. Rốt cuộc cũng bị An Lâm ăn. Hoặc là không làm không thì làm triệt để. Ngược lại đã nuốt cái Chu Tước rồi. Bây giờ nuốt một cái Bạch Hổ cũng không coi vào đâu vấn đề. Ngươi nói là không, Linh Cơ? An Lâm nhìn về ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này quần xanh nữ tử. Linh Cơ che ngực, đột nhiên cảm thấy có chút tim đau thắt. Lại bị nuốt rồi. Thử luyện hồn lực tinh hoa đều bị ngươi nuốt thì coi như xong đi. Tại sao ngươi ngay cả phát ra truyền thừa thánh thú cũng không buông tha? An Lâm giống vậy mặt lộ bất đắc dĩ. Không có biện pháp, là bọn họ tới trước trêu chọc ta. Ta cũng không muốn chiến đấu Linh Cơ biết An Lâm nói để ý tới. Này hai lần đều là thánh thú trước dẫn đến An Lâm. Ở thánh thú định công kích An Lâm thời điểm, Linh Cơ thậm chí còn là rất hưng phấn, rất chờ mong. Sẽ chờ thánh thú đem An Lâm cái này ghét nhân xé. Kết quả thế nào? Hai đầu thánh thú đều bị An Lâm nuốt. Không tưởng tượng nổi. Thậm chí là kinh khủng. Trên cái thế giới này thế nào có yêu nghiệt như vậy người? Lượng lớn tin tức cùng với đạo pháp chân ý ở An Lâm trong đầu nổ tung. Hắn lợi dụng tiểu cá voi chiếm đoạt thuật pháp. đem Bạch Hổ thần niệm chiếm đoạt sau, cường hãn thần hồn liền bắt đầu đem Bạch Hổ căn nguyên thần niệm tiêu hóa. Bây giờ, Bạch Hổ đặc biệt hồn lực kim kiếm loại này cực kỳ bá đạo thần hồn sát phạt thuật pháp. Hắn đã được đến hoàn mỹ truyền thừa. Không chỉ có như thế, hắn trong khí hải, một lần nữa xảy ra đột biến, một quả màu trắng đàn đột nhiên xuất hiện ở sóng cuồn cuộn khí hải trên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ